Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Chết oan a. Đao thuật diệt quang, cực lớn hình bán nguyệt, ánh đao mang theo không thể địch nổi chi thế. Ngang ngược vô cùng chém xuống tại ma pháp trận phía trên xoẹt. Ma pháp trận trực tiếp bị chém thành hai đoạn, đồng thời bị chém đứt, còn có ở dưới chân đại địa. Vết đao kéo dài mấy chục mét, mặt đất lưu lại khe hở độ rộng vượt qua 10 cm. Sâu không thấy đáy, quấn quanh ở bên ngoài thân ánh chớp biến mất. Aria thấy thế, nháy mắt sắc mặt đại biến, nhưng mà không đợi hắn làm ra cái khác phản ứng, trường đao cũng đã rơi vào hắn trước ngực. Phốp phốp, huyết quang chợt hiện, hai đạo thật sâu vết thương xuất hiện tại Aria trước ngực. Vừa vặn giao thoa hình thành một cái X, máu đỏ tươi thuận Aria trường bào màu xanh lục chảy ra. Đại lượng mất máu để Aria sắc mặt hơi trắng bệch. Lần này, hắn là chân chân chính chính không còn có thút thít tâm tình. Hoặc là nói, hắn hiện tại là thật muốn khóc. Trong nguyên tắc, Aria tuyệt đối được cho một cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Ngày bình thường mặc dù là làm việc nhỏ liền có thể như cái hài tử thút thít, nhưng trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể làm được một bên thút thít, một bên lãnh khốc vô tình cướp đi người khác sinh mệnh. Nhưng là bây giờ, chính là như vậy một vị lãnh huyết vô tình sát thủ, lại là ngạnh sinh sinh bị đánh ra một cỗ không hiểu ủy khuất. Ngẫm lại cũng thế, dù sao cho dù ai bị đột nhiên hành hung một trận, mà lại ngay cả nguyên nhân đều không nói, chỉ sợ trong lòng đều sẽ nhịn không được dâng lên một cỗ biệt khuất cảm giác. Bất quá đối với mà nói, Aria trong lòng lại ủy khuất, cũng cùng hắn không quan tâm. Dù sao hắn hôm nay cũng không chuẩn bị để Aria còn sống rời đi nơi này. Ma pháp nham mâu, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ma lực hiện lên, chung quanh hư không thổ chi ma lực toàn bộ đều bị nháy mắt rút khô, ngưng tụ ra một cây như tiêu thương cứng rắn trường mâu, bị giữ tại trong lòng bàn tay. Siêu, nham mâu đâm rách hư không, mang theo chói tai thanh âm rít gào chớp mắt đi vào Aria trước mắt, có được cấp tốc đặc hiệu. Nham mâu bay ra tốc độ, lập tức để Aria con ngươi đột nhiên co lại, thậm chí ngay cả đại não đều không đến cùng làm ra suy nghĩ. Aria thân thể liền đã trước một bước làm ra phản ứng. Espay Jesu, hai tay ở giữa hiển hiện ma lực chi quang, cường đại trùng kích đạn trực tiếp nghênh tiếp nham thạch trường mâu. Nham mâu cùng trùng kích đạn đồng thời nổ tung, dư ba chấn động đến Aria không khỏi thân thể khẽ run, hướng về sau liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vốn là không có gì huyết sắc bộ mặt dưới một kích này lập tức càng thêm tái nhợt. Aria trong lòng dần dần bắt đầu sợ hãi, không có người không sợ chết. Có lẽ tại tước đoạt sinh mệnh người khác thời điểm, Aria có thể giữ vững bình tĩnh, thậm chí còn có thể cười ra tiếng. Nhưng khi đây hết thảy giáng lâm tại trên đầu mình thời điểm, tâm tình của hắn liền hoàn toàn khác biệt. Bất quá ngay tại Aria trong lòng hiện ra sợ hãi nháy mắt, bỗng nhiên, một cỗ dùng mình hàn ý bỗng nhiên giáng lâm. Cỗ này xảy ra bất ngờ nguy cơ khiến cho Aria lông tơ cũng nhịn không được tạc lập. Hắn vội vàng bắt đầu tìm kiếm nguy cơ nơi phát ra. Sau đó, hắn liền phát hiện phía trước giữa hai tay đang hội tụ vô tận phong chi ma lực. Lập tức, Aria trái tim điên cuồng loạn động, làm đồng giảng tu hành phong chi ma pháp ma đạo sĩ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong lòng bàn tay chỗ hội tụ đến tột cùng là bực nào kinh khủng. Ma lực không có do dự chút nào, Aria quay người liền muốn chạy, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn ánh sáng bỗng nhiên biến thành một cỗ không hiểu màu vàng đậm. Aria sững sờ, cúi đầu hướng phía chân mình nhìn xuống một chút, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, dưới chân của hắn vậy mà xuất hiện một đạo cực lớn màu vàng đậm ma pháp trận. Hô, dung nham cự chảo trực tiếp thoát ra, một tay lấy Aria chộp vào trong lòng bàn tay, mà đạo sĩ ở giữa chiến đấu vận dụng kế sách là rất thường gặp sự tình. Mặc dù thường ngày chiến đấu bên trong cũng không rất ưa thích, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không sử dụng. Có đôi khi đơn giản, dương đông kích tây, kế sách thường thường có thể lấy được kỳ hiệu. Bị dung nham cự chảo bắt lấy Aria, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đồng thời bởi vì dung viêm thiêu đốt, khiến cho trên mặt hắn không tự chủ được hiện ra vẻ thống khổ. Phát ra dữ tợn vô cùng tiếng gào thét. Space of Death Zero, Aria gầm thét, giấy rùa không có kết quả phía dưới. Đem hết toàn lực phóng xuất ra tuyệt chiêu của mình. Space of Death Zero chính là Aria ma pháp mạnh nhất. Ma pháp này có thể chế tạo ra một cái gặm nuốt hết thảy không gian. Đồng thời rơi vào không gian địch nhân, đều sẽ trực tiếp bị tước đoạt sinh mệnh. Mà đối mặt Aria liều mạng phóng thích ra tuyệt chiêu, trực tiếp phóng xuất ra tích xúc đã lâu siêu thượng vị ma pháp hủy diệt phong bạo. Cùng thuộc tính hai đạo ma pháp chạm vào nhau, vẻn vẹn nháy mắt, hủy diệt phong bạo tạo thành cự hình vòi rồng liền trực tiếp nuốt hết Aria Space of Death. Lập tức ma pháp huy lực lại lần nữa lên cao một mảng lớn. Ô cơn lốc quét động sa mạc trên gành bãi cát vàng. Không bao lâu liền tại nơi đây hình thành một trận thiên tai bão cát. Aria liều mạng tại dung nham cự chảo bên trên giấy rùa. Nhưng vô luận hắn giấy rùa như thế nào, nhưng thủy chung không có mảy may tác dụng. Mắt thấy bão cát không ngừng hướng phía mình tới gần, Aria trong con mắt sợ hãi cùng tuyệt vọng nháy mắt mở rộng cực hạn. Tương đương hủy diệt phong bảo đem Aria thôn phệ. Tiếng kêu thảm thiết vẻn vẹn tiếp tục mấy giây, liền cấp tốc yếu xuống dưới. Sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa, nội bộ nuốt hết đại lượng cát bụi cùng đá vụn. Phong bảo, không khác đồng thời giấu kín ngàn vạn thanh lưỡi dao. Thân dạng này không gian bên trong, nhận công kích cơ hồ đồng đẳng với thiên đao vạn quả, bởi vậy khi hủy diệt phong bạo tiêu tán. Về sau, từ giữa không trung rơi xuống Aria toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Trong đó có không ít địa phương đều hiển lộ ra bạch cốt. Máu me đầm đìa, thê thảm vô cùng, chậm rãi cất bước đi đến Aria trước mặt. Aria hai mắt đã mù một con. Chỉ còn lại một con mắt phảng phất cũng sắp mất đi thần thái, hắn nhìn qua lấy trong ánh mắt mơ hồ có lấy một tia không cam lòng, nhìn chằm chằm gương mặt, con mắt đều không nháy mắt một chút, tựa hồ muốn ghi nhớ bộ dáng. Nhìn xuống trên đất Aria, mặt không biểu tình, giây lát về sau chậm rãi giơ lên trường đao trong tay của mình, sau đó rơi xuống phốp. Trường đao đâm xuyên Aria trái tim, lập tức Aria một điểm cuối cùng sinh mệnh khí tức cũng cấp tốc tiêu tán, bất quá cho dù là chết, Aria con mắt vẫn không có nhắm lại, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thẳng đến trong con mắt một điểm cuối cùng thần quang biến mất, vẫn không có rời tầm mắt của mình. Hắn chết oan a, mặc dù theo Aria chết lý do rất đầy đủ. Nhưng trên thực tế đối với Aria mà nói, thẳng đến trước khi chết, hắn vẫn không hiểu mình đến tột cùng vì sao mà chết. Hờ hững nhìn một cái Aria thi thể, nhẹ nhàng rút ra mình trường đao, tiện tay vung lên, vứt bỏ phía trên vết máu về sau. Hắn mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó trong tầm mắt đột nhiên liền thêm ra đến một bóng người. Gazio, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN